Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474. Vô tội miêu nhĩ nương. 19. Chú kiếm ngủ một giấc sau. Tỉnh lại, quân nghiên tổn thất lính tôm tướng cua. Cũng không nổi giận, dù sao bổn ý không phải là giết hại Trung Nguyên dân chúng. Mà là cho bọn hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu bọn họ không lại xâm phạm ma thú rừng rậm, lưu cho đại gia một cái đường sống. Như vậy sự tình gì đều dễ làm mà đi nếu cố ý muốn huyết chiến đấu tới cùng. Quân nghiên cũng không đề nghị trên tay nhiều lây dính mấy cái mạng người. Thú triều, từ trước đến nay đều là từ Bạch Hổ khống chế. Có Bạch Hổ dẫn dắt hạ, ma thú công thành, tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn rung động nhiều. Mà đối mặt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ma thú quân đội, nhân loại lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Phái binh vây diệt, vô dụng, ý đồ thuyết phục, vô dụng, cuối cùng chỉ có thể nhìn bản thân Giang Sơn bị thôn tính. Bạch Hổ mang theo ma thú quân đội một đường đánh tới đế quốc ổ. Ở Chồn Bạc Ly Thông đồng hạ, đế quốc lâm vào đến trước nay chưa có nguy cơ giữa. Bạch Hổ nói, các huynh đệ sát, chậm đã, thu tay lại đi. Bạch Hổ trừng lớn mắt, nói, bọn họ giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Ngươi nói thu tay lại hãy thu tay. Cho dù là tường đồng vách sắt, làm bằng sắt đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Huống chi chúng ta, các huynh đệ đều mệt mỏi. Tưởng phải đi về, Bạch Hổ không cam lòng nói. Nhưng là, còn kém một bước, chúng ta liền thắng, hiện tại thắng. Tương lai đâu, phía trước liền là bởi vì chúng ta quá mức không coi ai ra gì. Quá mức cuồng vọng tự đại, mới có thể chịu khổ diệt tộc. Nếu chúng ta cùng nhân loại giống nhau, chỉ sợ không quá vài thập niên, sẽ lây dính thượng thế tục khí. Huynh đệ tàn sát, như vậy kết cục, là ngươi hy vọng sao? Bạch Hổ không nói chuyện rồi. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Sơn vốn chính là nó làm chủ. Hổ Lăng Chi Sư, vốn chính là từ hắn dẫn dắt đánh nhau hướng thắng lợi. Vô duyên vô cớ đánh gãy của hắn kích tình, thật là thật chán ghét. Vì thế, Bạch Hổ ba ngày không có nói với quân nghiên quá bán câu. Mà chú kiếm tắc là đồng ý quân nghiên quyết sách. Chồn Bạc Ly nói, ta đồng ý của ngươi cách nói. Nhưng là ngươi có thể người bảo lãnh loại sẽ không tái phạm sao? Điều này cũng đúng, cần phải nhường đế vương viết một phần giấy cam đoan a. Quân vô hí ngôn, cũng là có thể cam đoan tương lai 10 năm nội không sẽ xuất hiện đại quy mô đánh chết ma thú trong rừng rậm mặt con mồi a. Vì thế ở Chồn Bạc Ly dụ dỗ đe dọa hạ, tân thượng vị đế vương viết xuống một phần cầu hòa thư. Quân nghiên cầm cầu hòa thư, về tới ma thú rừng rậm mà ni Bạch Hổ như trước đi làm của hắn Sơn Đại Vương. Chú kiếm cùng Chồn Bạc Ly ước hẹn làm bạn, quy ẩn núi rừng, mà con thỏ trong suốt, sói xám còn lại là đi theo quân nghiên cùng nhau, làm cả đời ngoạn bạn. Tương lai 10 năm chung, chỉ cần có chiến tranh, quân nghiên đều sẽ trở về trợ giúp, cho dù là lông gà vỏ tỏi một điểm việc nhỏ. Quân nghiên cũng sẽ quá đi xê mon sơ nàng ở con thỏ dưới sự trợ giúp. Tổ kiến miêu miêu đoàn, có đồ tử đồ tôn, quân nghiên cuộc đời này cũng là không uổng. 0058, giúp ta phục chế hạ ta phải đi về, 0058. Hảo, ta đến phục chế, hoàn mỹ phục chế, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì lúc này đây nhiệm vụ tương đối mà nói góc nan. Cho nên thuộc tính phân phối điểm thượng tăng thêm tinh thần. Quân nghiên trước mắt thuộc tính là tính danh, quân nghiên tuổi, 24 giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 91 vũ lực, 56 tinh thần, 55 mị lực, 70 may mắn giá trị, 26 danh vọng, 50 tích phân, 8000 tinh thông, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 3. Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Cuộc Sống Kỹ Năng, Chủ Nghệ, Bộc Lộ Tài Năng, Thổi Tiêu, đứng đầu. Quân nghiên cảm thấy làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, hẳn là nghỉ ngơi, bằng không sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc, cảm thấy bên trong nam chính đều dài hơn một cái dạng. Không tốt lắm tiến công chiếm đóng. Hết chương.